Vũ Thần Chúa Tể, chương 4120, Lâm Nguyên Thương Hội. Khóc chuyện audio.com, tiền bối này yêu tộc người đi tới Cổ Húc trước mặt trưởng lão, sau đó tại đối diện vị trí ngồi xuống. Tới, Cổ Húc trưởng lão ngẩng đầu, dẫn đường đi, vâng, này yêu tộc người cũng không nói chuyện, trực tiếp mang theo Cổ Húc trưởng lão rời khỏi tửu lâu. Bạch, ở hai người rời đi sau, một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở đây mảnh tửu lâu ở ngoài, đây là một cái công tử văn nhã bộ dáng người tuổi trẻ, người mặc cẩm bào, một bộ tiêu sái ngạo nghễ bộ dáng. Yêu tộc người, chẳng lẽ yêu tộc trong cũng có người cùng ma tộc cấu kết? Này công tử văn nhã tự lẩm bẩm, trong ánh mắt nở rộ lãnh mang. Tần Trần tiểu tử thật là có ngươi. Lúc này, hỗn độn thế giới trong hồng hoang tổ long tiền bối đột nhiên mở miệng nói. Cư nhiên sử dụng hắc ám chi lực khóa chặt này Cổ Húc trưởng lão vị trí, ngươi đây là muốn tìm ma tộc ở chỗ này xào huyệt sao? Này công tử văn nhã không là người khác, chính là từ thiên công tác đại doanh chạy tới Tần Trần. Tần Trần giả ý thay Cổ Húc trưởng lão dùng hắc ám chi lực trị liệu, thực ra là ở trong cơ thể hắn lưu lại đặc thù khí tức. Tần Trần hắc ám chi lực chính là đến từ hắc ám vương tộc lực lượng, chỉ cần lưu lại khí tức thì có khả năng bị Tần Trần hoàn toàn khóa chặt, căn bản không chỗ tránh né. Tần Trần để cho chạy Cổ Húc trưởng lão, là muốn biết rõ ràng Cổ Húc trưởng lão sau lưng người liên lạc, bởi vì, hôm nay Cổ Húc trưởng lão bản thân bị trọng thương, với lại tài nguyên hoàn toàn biến mất, lại bị thiên công tác trong bí mật phát lệnh truy nã, hắn không có cái khác tuyển chọn, chỉ có thể cùng người liên lạc gặp mặt. Đồng thời, Cổ Húc trưởng lão đã để cho Phong Hồi Tôn giả cùng đối phương liên lạc tại chỗ cũ gặp mặt, giao dịch mạch khoáng, truyền lại tin tức. Tuy là Phong Hồi Tôn giả bị giết, nhưng mà tin tức đã truyền ra ngoài, đối phương nhất định sẽ đến, bằng không mất đi thời cơ này, hắn cũng không biết như thế nào cùng đối phương liên lạc, bởi vì căn cứ ẩn núp quy tắc, hắn cũng không khả năng đơn giản liên lạc đối phương. Thân hình thoát một cái, Tần Trần đã lặng yên đuổi theo Cổ Húc trưởng lão và yêu tộc người. Hai người ở Thiên Nguyên Thành bên trong hành tàu, mà Tần Trần lại là theo sát sau. Cả tòa Thiên Nguyên Thành, hết sức phồn hoa, dòng người như dệt cửi, khắp nơi đều thấy cửa hàng, tửu lâu, đường phố rộng rãi ở trên đều là vạn tộc cường giả đi tới đi lui, nhất phái phồn thịnh. Những võ giả này, đại đa số đều là thánh chủ, một số ít là nhân tôn, thậm chí cũng có một chút mơ hồ địa tôn cường giả, tỏa ra khí tức đáng sợ, có thể nói thực sự là cường giả như mây. Tần Trần một cái nhìn sang, những cửa hàng kia từ lâu đều là từng cái thần bí không gian, từ bên ngoài nhìn lại, diện mạo không đẹp, sau khi tiến vào chính là một phương hoa lệ thế giới. Trong đều có cao thủ tọa trấn, không thể xông vào, bằng không nói, sẽ gặp phải đến giết chết. Xem như Nhân Minh Thành thành trì, đây là vạn tộc giao dịch hạch tâm chi địa, nhân tộc liên minh trong rất nhiều thế lực đều ở chỗ này thành lập có trú điểm. Toàn bộ Thiên Nguyên Thành thì giống như một cái tổ ong to lớn, bên trong từ lâu, cửa hàng. Đều là từng cái tổ ong, khảm nạm ở hư không chỗ sâu, diễn hóa thành từng cái tiểu thế giới, huyền ảo không gì sánh được, thâm bất khả trắc. Rất nhiều đại nhân vật khí tức từ bên trong truyền ra ngoài. Khóc chuyện audio.com, tiền bối này yêu tộc người đi tới Cổ Húc trước mặt trưởng lão, sau đó tại đối diện vị trí ngồi xuống. Tới, Cổ Húc trưởng lão ngẩng đầu, dẫn đường đi, vâng, này yêu tộc người cũng không nói chuyện, trực tiếp mang theo Cổ Húc trưởng lão rời khỏi tửu lâu. Bạch, ở hai người rời đi sau, một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở đây mảnh tửu lâu ở ngoài, đây là một cái công tử văn nhã bộ dáng người tuổi trẻ, người mặc cẩm bào, một bộ tiêu sái ngạo nghễ bộ dáng. Yêu tộc người, chẳng lẽ yêu tộc trong cũng có người cùng ma tộc cấu kết? Này công tử văn nhã tự lẩm bẩm, trong ánh mắt nở rộ lãnh mang. Tần Trần tiểu tử thật là có ngươi. Lúc này, hỗn độn thế giới trong hồng hoang tổ long tiền bối đột nhiên mở miệng nói. Cư nhiên sử dụng hắc ám chi lực khóa chặt này Cổ Húc trưởng lão vị trí, ngươi đây là muốn tìm ma tộc ở chỗ này xào huyệt sao? Này công tử văn nhã không là người khác, chính là từ thiên công tác đại doanh chạy tới Tần Trần. Tần Trần giả ý thay Cổ Húc trưởng lão dùng hắc ám chi lực trị liệu, thực ra là ở trong cơ thể hắn lưu lại đặc thù khí tức. Tần Trần hắc ám chi lực chính là đến từ hắc ám vương tộc lực lượng, chỉ cần lưu lại khí tức thì có khả năng bị Tần Trần hoàn toàn khóa chặt, căn bản không chỗ tránh né. Tần Trần để cho chạy Cổ Húc trưởng lão, là muốn biết rõ ràng Cổ Húc trưởng lão sau lưng người liên lạc, bởi vì, hôm nay Cổ Húc trưởng lão bản thân bị trọng thương, với lại tài nguyên hoàn toàn biến mất, lại bị thiên công tác trong bí mật phát lệnh truy nã, hắn không có cái khác tuyển chọn, chỉ có thể cùng người liên lạc gặp mặt. Đồng thời, Cổ Húc trưởng lão đã để cho Phong Hồi Tôn giả cùng đối phương liên lạc tại chỗ cũ gặp mặt, giao dịch mạch khoáng, truyền lại tin tức. Tuy là Phong Hồi Tôn giả bị giết, nhưng mà tin tức đã truyền ra ngoài, đối phương nhất định sẽ đến, bằng không mất đi thời cơ này, hắn cũng không biết như thế nào cùng đối phương liên lạc, bởi vì căn cứ ẩn núp quy tắc, hắn cũng không khả năng đơn giản liên lạc đối phương. Thân hình thoát một cái, Tần Trần đã lặng yên đuổi theo Cổ Húc trưởng lão và yêu tộc người. hai người ở Thiên Nguyên Thành bên trong hành tẩu, mà Tần Trần lại là theo sát sau. Cả tòa Thiên Nguyên Thành, hết sức phồn hoa, dòng người như dệt cửi, khắp nơi đều thấy cửa hàng, tiểu lâu, đường phố rộng rãi ở trên đều là vạn tộc cường giả đi tới đi lui, nhất phái phồn thịnh. Những võ giả này, đại đa số đều là thánh chủ, một số ít là nhân tôn, thậm chí cũng có một chút mơ hồ địa tôn cường giả tỏa ra khí tức đáng sợ, có thể nói thực sự là cường giả như mây. Tần Trần một cái nhìn sang, những cửa hàng kia từ lâu đều là từng cái thần bí không gian, từ bên ngoài nhìn lại, diện mạo không đẹp, sau khi tiến vào chính là một phương hoa lệ thế giới. Trong đều có cao thủ tọa trấn, không thể xông vào, bằng không nói, sẽ gặp phải đến giết chết. Xem như Nhân Minh Thành thành trì, đây là vạn tộc giao dịch hạch tâm chi địa, nhân tộc liên minh trong rất nhiều thế lực đều ở chỗ này thành lập có trú điểm. Toàn bộ Thiên Nguyên Thành thì giống như một cái tổ ong to lớn, bên trong từ lâu, cửa hàng. Đều là từng cái tổ ong, khảm nạm ở hư không chỗ sâu, diễn hóa thành từng cái tiểu thế giới, huyền ảo không gì sánh được, thâm bất khả trắc. Rất nhiều đại nhân vật khí tức từ bên trong truyền ra ngoài. Góc truyện audio.com, Tần Trần thu lại bản thân khí tức trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng đang không ngừng cảm giác Cổ Húc trưởng lão khí tức ma tộc người dĩ nhiên hẹn của bọn hắn ở chỗ này gặp mặt, có thể thấy được này Thiên Nguyên Thành trong nhất định có bọn họ một cái trú điểm, chuyến này nói không chừng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Đồng thời hắn cũng muốn mở mang kiến thức cùng Cổ Húc trưởng lão liên hệ đến tột cùng là người nào. Tốt chứng kiến Cổ Húc trưởng lão và này yêu tộc người thập phần cảnh giác, cũng không có trực tiếp tiến vào một cái thế lực mà là trái nhìn một chút, phải nhìn một chút, hết sức cẩn thận. Hồi lâu sau, phát hiện xác định không ai theo sát sau, mới đi tới một tòa kiến trúc hùng vĩ trong, trực tiếp biến mất. Hà, đây là Lâm Nguyên Thương Hội. Tần Trần nhìn phía trên bảng hiệu, điều này hiển nhiên là một cái thương hội. Hắn không có tùy tiện tiến vào, mà là tỉ mỉ tuần tra một cái, lập tức phát hiện này thương hội là Thiên Nguyên Thành cao nhất thương hội một trong, xem như là một cái có chút thế lực cường đại, có nhiều tên đỉnh phong địa tôn tọa chấn, trên cơ bản, vạn tộc chiến trường phía trên rất nhiều một ít hiếm thấy đồ đạc ở đây đều có bán ra, sinh ý phân bố rất rộng. Ồ, lấy buôn bán sẽ hình thức che giấu, thật không tệ, cũng không biết này thương hội dính vào bao nhiêu. Tần Trần ngẩng đầu thì nhìn chút này thương hội trên đỉnh Lâm Nguyên hai chữ thập phần cổ xưa, tản mát ra cuồn cuộn khí tức, mà thương hội cửa chính lại là dùng rất nhiều vạn tộc chiến trường phía trên thần thiết rèn, hùng hậu thâm trầm. Tần Trần tài cao mật lớn, trực tiếp đi vào. Vị khách nhân này, ngươi muốn mua cái gì? Là dược liệu, đan dược, vẫn là thần binh, khoáng vật, thậm chí là cần bảo tiêu, hộ vệ. Thậm chí chỗ tu luyện, chúng ta Lâm Nguyên thương hội đều có đủ tất cả. Vừa vào cửa thì có hai ba cái mặc hầu phục tôn giả người đi tới, cư nhiên mỗi cái đều là nửa bức tôn giả, nhìn Tần Trần thân hình dung một cái, tựa hồ là hơi hơi phát hiện trên người hắn khí tức là siêu việt một dạng tôn giả tồn tại, lập tức thần thái cung kính một ít. Tần Trần hiện tại biểu hiện ra ngoài, là địa tôn khí tức như vậy tu vi tốt chấn nhiếp rất lớn một nhóm người. Không cần khách khí, bản tọa chỉ là tới xem một chút mà thôi. Tần Trần từ tốn nói, tỉ mỉ cảm nhận ngay lập tức sẽ phát hiện Cổ Húc trưởng lão khí tức tiến vào này Lâm Nguyên thương hội chỗ sâu một mảnh thần bí hư không, này hư không thập phần bí ẩn, thậm chí liền Hắc Ám Vương tộc khí tức đều che đậy một bộ phận, đổi thành lực lượng bình thường, sợ là hoàn toàn cảm nhận không tới. Này Lâm Nguyên thương hội thật đúng là có chút không kém. Các ngươi nơi này có không có bí ẩn cao cấp chỗ tu luyện, ta muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một phen. Tần Trần nhàn nhạt nói, cao cấp chỗ tu luyện. Mấy cái người hầu mắt nhìn, nói, tự nhiên là có, không biết các hạ cần đến tột cùng cao cấp bao nhiêu. Hừ, dĩ nhiên là các ngươi ở đây cao cấp nhất tu luyện không gian. Tần Trần hừ lạnh một tiếng nói, tiền bối mời đi theo ta. Này Lâm Nguyên thương hội, cái gì sinh ý đều làm, tu luyện không gian cũng có. Rất nhanh đối phương liền đem Tần Trần mang tới chỗ sâu một cái trong không gian thần bí, ở đây cuồn cuộn tôn giả chi khí oanh nhiễu tới, khiến cho người thần thanh khí sảng. Góc truyện audio.com. Tần Trần thu lại bản thân khí tức trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng đang không ngừng cảm giác Cổ Húc trưởng lão khí tức ma tộc người dĩ nhiên hẹn của bọn hắn ở chỗ này gặp mặt, có thể thấy được này Thiên Nguyên Thành trong nhất định có bọn họ một cái trú điểm, chuyến này nói không chừng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Đồng thời hắn cũng muốn mở mang kiến thức cùng Cổ Húc trưởng lão liên hệ đến tột cùng là người nào. Tốt chứng kiến Cổ Húc trưởng lão và này yêu tộc người thập phần cảnh giác, cũng không có trực tiếp tiến vào một cái thế lực mà là trái nhìn một chút, phải nhìn một chút, hết sức cẩn thận. Hồi lâu sau, phát hiện xác định không ai theo sát sau, mới đi tới một tòa kiến trúc hùng vĩ trong, trực tiếp biến mất. Hà, đây là Lâm Nguyên thương hội. Tần Trần nhìn phía trên bảng hiệu, điều này hiển nhiên là một cái thương hội.